Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604 hôn lễ 2. Hôn lễ một đoạn này lộ trình, Lan Đoá Đoá là ngủ quá khứ, thẳng đến tới rồi hôn lễ địa điểm. Lan Đoá Đoá còn dựa vào Lê Mộc Mộc đầu vai, ngủ ngon lành, Quân Dục Đình hảo xe. Quay đầu lại đi xem, liền thấy nhà mình đại tẩu ngủ thành heo bộ dáng, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Lê Mộc Mộc thanh khụ một tiếng, nhẹ nhàng người đẩy Lan Đoá Đoá, thiếu nữ, tới rồi, mau tỉnh lại. Lan Đoá Đoá mênh mang nhiên mở mắt ra, còn buồn ngủ chớp chớp mắt, sau đó duỗi cái đại đại lười eo, ngô, làm sao vậy, đến cơm điểm. Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, Quân Dục, ngoặc kép, ngươi một cái lượng cơm ăn không lớn mỹ nhân ngư như vậy nhớ thương cơm điểm làm cái gì? Thật sự là ngủ hồ đồ, nhiều đóa thiếu nữ. Ngươi đã quên, hôm nay là ngươi cùng Quân Việt ca ca cử hành kết hôn điển lễ nhật tử, gì? Phải không? Lan Đoá Đoá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngủ phía trước ký ức thu hồi, giống như còn thật là... Chúng ta đây đi thôi. Lan Đoá Đoá tay đáp ở cửa xe thượng liền phải đẩy cửa xuống xe. Lê Mộc Mộc một phen giữ chặt tay nàng. Chờ một chút, làm sao vậy? Lê Mộc Mộc hảo tâm nhắc nhở nàng. Thiếu nữ ha, trước đem người nước miếng lau lau. May mắn thiếu nữ này đồ trang điểm là không thấm nước, không vựng trang, bằng không lúc này còn phải bổ cái trang. Quân Dục nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Nhà hắn đại tẩu như thế nào có thể xuẩn manh thành như vậy? Chỉ sợ cũng chỉ có đại ca có thể chấn được nàng. Lan Đoá Đoá đỏ hồng mặt, ngượng ngùng đem khóe miệng thượng nước miếng lau, thực mau liền có thân xuyên màu trắng áo bành tô. Người hầu đi tới, phân biệt vì Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc mở cửa xe. Lê Mộc Mộc xuống xe sau, đi đến Lan Đoá Đoá bên người, khởi động một phen dù, Lan Đoá Đoá lúc này mới phát hiện. Bọn họ lúc này nơi địa phương, cũng không phải nhân loại kết hôn khi sở muốn đi giáo đường, mà là ở bờ biển, này bãi biển, thoạt nhìn rất quen mắt. Lan Đoá Đoá âm thầm suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại tới. Đây chẳng phải là nàng cùng Quân Việt lần đầu tiên gặp mặt địa phương sao? Cho nên, nàng cùng Quân Việt hôn lễ là ở chỗ này cử hành sao? Vùng này vịnh đều là Quân Việt tư nhân. Lúc này bãi biển đã bị thanh tràng, không thấy được một cái du ngoạn du khách. 200 chiếc siêu xe chỉnh tề ngừng ở hai bên. Chẳng qua, bãi biển thượng tuy rằng bố trí tiệc đứng hình thức tiệc cưới, lại không có bố trí hôn lễ cử hành nghi thức nơi sân. Mộc Mộc này, không ăn qua thịt heo cũng tổng gặp qua heo chảy. Bờ biển hôn lễ cũng là muốn bố trí nghi thức nơi sân đi. Nhiều đóa thiếu nữ xem bên kia. Lê Mộc Mộc cầm ô tay nâng lên chỉ hướng trong biển. Lan Đoá Đoá theo tay nàng chỉ phương hướng xem qua đi, tức khắc liền sợ ngây người. Mặt biển thượng thế nhưng xây cất pha lê thông đạo. Pha lê thông đạo liền cùng mặt biển song song, vẫn luôn kéo dài ở hải ngoại mặt 100 mét tả hữu. Trước kia nơi này là không có pha lê thông đạo. Đây là Quân Việt vì buổi hôn lễ này cố ý xây cất, sở hữu thiết kế đều là hắn một người hoàn thành. Từ thật lâu trước kia, hắn cũng đã bắt đầu lệnh nhân tu kiến. Thẳng đến gần nhất mới hoàn công. Nhiều đóa thiếu nữ, chúng ta đi thôi, Quân Việt ca ca đang đợi ngươi. Lê Mộc Mộc nhu hòa cười nói. Lan Đoá Đoá nhìn nàng mặt, gật gật đầu, chậm rãi đi đến bờ biển, vào pha lê thông đạo. Lê Mộc Mộc thu dù, bồi ở nàng bên người. Phía trước mười mấy cái tiểu hoa đồng, một bên giải hoa, một bên chậm rãi đi. Mặt sau đồng dạng theo mười mấy cái hoa đồng, có hai cái dẫn theo Lan Đoá Đoá làn váy, dư lại đồng dạng ở giải cánh hoa. trong suốt pha lê thông đạo ở trên mặt biển. Xuyên thấu qua pha lê, có thể rõ ràng nhìn đến trong biển bơi qua bơi lại cá. Nước biển vi ba nhộn nhạo, người giống như là đạp lên trên mặt nước giống nhau, thật dài pha lê trong thông đạo. Từ màu đỏ tường vi cánh hoa phô liền thành một cái thật dày thảm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.